Cất giới truyền thuyết, chương 67, Hắc Hà trở lộ, góc truyện audio.com. Theo thông đạo, 6 người bọn Lục Vân ngự kiếm phi hành được khoảng vài trăm trượng nữa thì tới một cửa lớn. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy đại môn này ẩn hiện từng tầng khí lưu hắc sắc mang theo quỷ khí âm xâm không ngừng tỏa ra chung quanh. Vân Phong nhìn thấy thế, liền cười nói. Ở đây mọi thứ đều khác biệt biệt nhân gian giới của chúng ta, luôn có những tầng quỷ khí âm xâm bỡn cợt thật là mất thời gian, đáng ghét thực. Lục Vân cười nói, tới giờ mọi chuyện đều ổn, không cần phải nhiều lời làm chi. Đây là quỷ vực so với nhân gian giới của chúng ta tự nhiên có điểm bất đồng rồi. Trước giờ chưa hề nghe có người nào đến đây mà còn sống cả, vì thế chúng ta không thể biết ở đây thực sự cổ quái như thế nào. Hiện giờ không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mở cửa này mà đi thôi, kẻo lại bị vô gian quỷ sát đuổi tới thì phiền phức lắm. Vân Phong cũng nghĩ thế, huyết lệ mọi người đều đã kinh qua. Hiện tại có quỷ, sát cùng tề danh với nó truy đuổi, rõ ràng là không hay tí nào. Nhìn đại môn phía trước, Vân Phong nói, việc này hãy giao cho đệ, đệ là chuyên gia đối phó quỷ. Hãy xem đây, vừa nói xong, hai tay đã vung ra trước ngực kết thành một đạo pháp quyết cổ quái, miệng khẽ hô. Âm dương thiên địa càn khôn đảo truyền, chính phản tùy tâm, duy ngã lệnh truyền. Tam gian âm sát thất giới quỷ mị, âm dương quyết tiền, nhất thiết giai hiền. Khai, dứt lời, song thủ hướng về trước đẩy một cái, lập tức quỷ khí âm xâm xung quanh hình thành một đạo khí hắc sắc từ từ nhắm dòng khí lưu màu đen trên đại môn bắn tới. Chỉ thấy hào quang chớp lóe, một tiếng nổ nhỏ kèm theo đó là luồng quang tuyến mờ ảo yếu ớt từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn đại môn từ từ mở ra, mọi người trước đây đều cho rằng âm dương pháp quyết của Vân Phong ít nhiều huyền diệu, không ngờ về phương diện này lại thập phần thần kỳ. Quay đầu nhìn lại phía sau, Lục Vân nói. Mọi người nhanh chóng ly khai nơi này đến Quỷ Vương Thành. Đó là mục tiêu chính của chúng ta. Nói xong cùng mọi người bắt đầu rời đi. Ngay khi rời khỏi thông đạo, nhìn lên thạch bích dựng đứng giữa không trung cách khoảng trăm trượng phía trước ẩn chứa một tầng quỷ khí dày đặc thập phần khủng bố, Lục Vân căn dặn Vân Phong, người cuối cùng rời khỏi thông đạo. Vân Phong, nhớ xuất ra một đạo phong ấn cực mạnh để cản trở quỷ sát xuất hiện. Chúng ta trước hết đến phía trước xem động tĩnh, đợi khi đã hoàn tất theo đến kịp thì mọi người sẽ cùng đi. Quang hoa đỏ hồng chớp động cùng với bốn đạo kiếm quang tỏa ra ánh sáng mỹ lệ trong không trung hắc ám giống như sao băng trên trời, chẳng mấy chốc thất tiêu tung ảnh. Trong lúc phi hành, Tử Dương chân nhân nói, Lục Vân, con nói rằng theo lời ghi chép ở trong quái động chỉ cần tốn ít công phu là đến Hắc Hà, rồi chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận Quỷ Vương Thành đúng không? Hiện thời là trời đêm quỷ vực, chúng ta có nên lợi dụng cơ hội tiềm nhập dò xét xem hóa hồn trì hạ lạc nơi nào? Lục Vân nghe lời, đột nhiên giật mình, liền nói. Sư phụ à, bây giờ chúng ta nên nhanh chóng thu khởi binh khí, vì nếu với hình dạng này, chúng ta sẽ nhanh chóng bị quỷ vật ở quỷ vực phát hiện. Hiện tại, ta tạm thời đình bộ chờ Vân Phong ở phía sau đến kịp rồi mọi người cùng đồng loạt tiềm nhập về phía trước tận lực ẩn tàng hành tung, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì không lộ xuất thân ảnh. Mọi người nghe thế, liền giật mình cùng thu lại binh khí thân. Góc truyện audio.com Thể đứng yên trên không trung, nhìn về phía trước Thương Nguyệt điềm đạm nói, quỷ vực này đối với chúng ta rất lạ, một điểm cũng không quen. Chúng ta từ khi đến đây đều biết rằng quang tuyến mờ tối, hoàn toàn không có thứ ánh sáng mà chúng ta thường thấy tại nhân gian. Hơn nữa ở đây chỉ một điểm giống nhân gian, đó là cũng có một quân đội. Từ miệng hai tướng quân đó nói, thì có ba đại quân đoàn, đều lưu trú tại lưu vực Hắc Hà, được cầm đầu bởi ba vị nhất phẩm tướng quân. Chúng ta lần này đến Quỷ Vương Thành, luận theo nhân gian thì đây giống như Tử Cấm Thành, được thủ vệ xâm nghiêm, cao thủ như mây. Do thời gian có hạn, chúng ta không thể tìm hiểu phân tích trạng huống phân bố binh lực của quỷ vực, vì thế khi đến lúc hành động sẽ cực kỳ nguy hiểm. Làm sao để lọt được vào Quỷ Vương Thành, đó là vấn đề cực kỳ quan trọng. Làm sao để cùng tiến cùng lui cũng là một vấn đề trọng yếu khác. Về điểm này, chúng ta tốt nhất cần khảo luận chi tiết mọi thứ trước khi tiến nhập. Ngạo Tuyết nghe thế nói. Vấn đề Thương Nguyệt vừa đề cập kỳ thật mọi người đều minh bạch. Chỉ là do mọi người hầu như không có thời gian quan tâm đến chúng. Trước khi tiến nhập vào đây cũng không có một điểm kiến thức. Tất cả tư liệu chỉ là truyền thuyết, không ai biết chân ngụy như thế nào. Hiện tại sau khi tiến vào đây, chúng ta chỉ phát hiện chúng thập phần quỷ dị, nhiều thứ chưa bao giờ gặp, rất nhiều sự tình không thể lý giải dưới giác độ của nhân gian. Hiện tại, trước bất cứ chuyện gì, chúng ta hầu như không thể biết. Quỷ Vương Thành có trọng binh phòng thủ, hay được quỷ vật vô cùng hung hiểm phòng ngự, điều này là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Tử Dương chân nhân nhẹ giọng nói,